Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, đệ 338 trang. Phù Xuyên thế mới biết cái này gia tộc bí mật. Đây là một phen kiếm hai lưỡi, không hoàn mỹ. Nhưng cũng đủ cường đại cùng với nguy hiểm, bất quá. Phù Xuyên chỉ vào Phục Khương. Này không phải có cái ngoại lệ sao? Phục Khương, ngoặc kép chấm hỏi. Phục gia, hắn không quan trọng, không phải. Các ngươi nói tới nói lui. Bẩn thỉu ta làm cái gì? Phục Khương ở bên cạnh cười khổ. Bổ sung nói. Hơn nữa ta muội muội 100% sẽ chết mà gia tộc nếu tập thể tao ngộ phản phệ. Đăng cao ngã trọng, gia tộc đã lớn mạnh đến trình độ này. Hơn nữa nhà của chúng ta loại này đặc tính. Một khi đại biên độ suy nhược, sẽ trở thành rất nhiều cường giả trong miệng Sơn Dương. Đặc biệt là trong nhà những cái đó không kết hôn không sinh con muội muội. Cuối cùng sẽ trở thành nào đó người sinh dục máy móc đi. Khả năng liền phía dưới những cái đó dựa vào chúng ta lục huyết gia tộc đều sẽ bỏ lên tới cắn chúng. Ta một ngụm, vốn dĩ ta muội muội cùng Lý Vô Khôn cũng là lưỡng tình tương duyệt. Nếu không có việc này, khả năng không lâu về sau liền sẽ ở thi đại học sau công khai quan hệ thành hôn. Hiện tại làm thành như vậy, Phục Khương cảm xúc có chút mãnh liệt. Phục gia lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, buồn bã nói. Kỳ thật cũng không có gì nhưng ủy khuất. Quý tộc tranh đấu vốn dĩ liền như thế. Vinh quang cùng khuất nhục song tuyến song hành. Ai cũng không biết nào điều tuyến sẽ đoạn rớt. Nào điều tuyến sẽ sinh trưởng tốt. Nhưng tận nhân sự, chúng ta chỉ có thể nỗ lực tự cứu. Mà yêu cầu ngươi làm chính là bối thượng cái này thân phận. Nhận hạ đứa nhỏ này bởi vì đều là quang nguyên tố lực tương tác thiên tài. Ngươi thực phù hợp phương diện này gen truyền thừa. Hơn nữa ngươi yên tâm, chỉ là dùng ngươi tới che lấp chân tướng. Một khi chân tướng thật sự bại lộ, ngươi không cần tham dự đến Lý gia đối chúng ta diệt sát. Sủng vật cùng này trương tạp cũng sẽ ở ngươi đáp ứng sau liền lập tức cho ngươi. Sẽ không treo, đến nỗi hài tử dựng dục vấn đề thời gian. Ta bên này có thể dùng chủng tộc sinh dục đặc tính kéo trường dựng dục kỳ. Làm đủ chứng cứ, ngươi nếu đồng ý liền lấy đi đồ vật. Không đồng ý liền, Phù Xuyên xoay người liền đi, Phục Khương biểu tình khổ. Một thình thịch liền quỳ xuống, mà Phục gia sắc mặt động dung, lại là kéo lại Phục Khương. Nhưng giây tiếp theo, nắm lấy then cửa Phù Xuyên xoay người lại. Nhìn Phục gia, ta muốn hỏi một chút, ngươi cao tam đi, có thể chuyển trường tới Đông Hoàn sao? Phục gia, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, ta người này tương đối giữ mình trong sạch. Không nghĩ cùng bốn cái thích tập thể tắm rửa mãnh nam mỗi ngày cùng nhau nhặt xà phòng. Mà Đông Hoàn dừng chân quy tắc chi nhất là nếu có hợp lý hợp pháp quan hệ. Có thể thoát ly như vậy tập thể dừng chân. Mặt khác xin mặt khác dừng chân phương thức vị hôn phu thê quan hệ là thực tốt lựa chọn. Ấn Đông Hoàn ký túc xá luân bài chế độ. Khi nào bài đến S-Ban yêu nghiệt một cái ký túc xá. Những người đó tinh một cái tái một cái lợi hại. Khẳng định có người cùng tạ thị vị kia đại công tử không sai biệt lắm một cái trình độ. Sớm chiều ở Trung Hạ, nàng là thật không nắm chắc sẽ không bại lộ, rốt cuộc Đông Hoàn được công nhận cao chỉ số thông minh. Quần thể tập trung địa, cho nên trước đó nàng liền nghĩ như thế nào dọn ra đi trụ, đương nhiên. Người yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, Phục gia không nghĩ tới quanh co. Đến nỗi Phù Xuyên bảo đảm, nàng vẫn chưa để ý. Bởi vì cũng không so đo cái này. Có thể, Phục Khương cũng nhanh chóng bỏ lên. Mãnh chụp đùi nói. Nga khoát, vừa lúc a, các ngươi hiện tại ở chung. Chờ 10 tháng sau dưa chín cuống rụng chính vừa lúc chính là ngươi nhãi con. Ai nha, muội phu, đây là trời cho duyên phận a. Ngươi xem ngươi điệu thấp có nội hàm. Thanh danh không tốt, ta muội muội cũng bị nhân đố kỵ bôi nhọ. Thanh danh không tốt. Mệnh chung chú định là người một nhà. Người cũng là mệnh chung nhất định phải mừng đến một cái xinh đẹp lão bà cùng siêu cấp đáng yêu bảo. Bối a, người thật lớn phúc khí a. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Phục gia nhẫn nhịn, môi đỏ nhẹ nhấp. Vẫn là thiên quá mặt đỡ chán thở dài. lấy che giấu xấu hổ, chương 89 tuyệt thế mãnh nam. Bạch Cửu công tử bá chủ cộng, nếu đáp ứng rồi, thuyết minh hiệp nghị đã thành. Phục Khương chủ động đem tạp cùng sủng vật chứng dâng lên. Vốn dĩ khách và chủ tẫn hoan trường hợp, hắn một hai phải dùng cực nhiệt tình lại thẹn thùng ánh mắt cùng biểu tình đối với nàng, Phù Xuyên. Sửng sốt, biểu tình có chút vi diệu. Ta chỉ sợ sẽ không liền ngươi cùng nhau cưới. Cho nên ngươi hết hy vọng đi. Đừng như vậy nhìn ta, ngọa táo. Phục Khương xấu hổ, đang muốn phủ nhận, lại thấy trước mắt Hoàng Kim Quy muội phu đối với nhà mình muội muội tới một câu. Trừ phi ngươi tăng giá, phục ra. Ngoặc kép, hiện tại nàng 100% xác định người này sẽ không thương tổn chính mình. Xem ở tiền phân thượng, nàng sẽ không. Phục Khương vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Nói bậy gì đó đâu. Ta là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không thật sự không quen biết cái kia Phù Xuyên, rất nhiều người đều là thử. Hắn khen ngược, như vậy trực tiếp phục ra đáy mắt hơi thâm. Liếc quá Phù Xuyên, lại thấy người này thần sắc bình tĩnh. Ngươi phải hỏi là cái nào Phù Xuyên? Ta quê quán bên kia, ta tự nhiên nhận thức. Nếu muốn hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, các ngươi đi quan hệ chính mình cha. Vừa lúc gần nhất tứ đại thị tộc hẳn là đều phái người lên rồi. Nếu là gần nhất các ngươi Tây Tấn học phủ bên kia xuất hiện cái kia Phù Xuyên, đảo cũng có người tới hỏi qua ta. Trước mắt ta còn không quen biết. Hôm nào ta đi bái phỏng hạ. Đừng. Muội phu ngươi nhưng hiểu lầm. Ta không phải thử. Ta chính là. Phục Khương mặt đỏ. Làm trò Phù Xuyên hai người mặt đỡ tường. Ta giống như gặp được ta mối tình đầu. Phục ra quay mặt đi. Trực tiếp chạy lấy người. Phù Xuyên cầm sủng vật chứng cùng ta. Cũng trực tiếp chạy lấy người. Cái quỷ gì mối tình đầu. Trung khảo tứ đại học phủ Phục Tiễn ngày đó khách sạn mới gặp. Nàng còn nhìn đến người này tới thử chính mình khi cách đó không xa còn bồi nũng nịu tiểu mỹ nhân. Đâu, bất quá hai người vẫn là bị Phục Khương ngăn cản. Một người cho một cái hộp nhỏ. Bên trong là kết hôn nhẫn, mang sung bề mặt này tiện nghi đại cữu ca còn rất để bụng. Rất giống là chính mình muốn kết hôn dường như. Mua nhẫn thẻ bài đều là đỉnh tốt. Giá cả cũng quý, tuy rằng soát chính là Phục gia tạp, Phù Xuyên hai người đều là điển hình bình tĩnh nhân cách. Đối này không cho là đúng. Bất quá nếu đạt thành hiệp nghị, loại này việc nhỏ không đáng kể làm tốt cũng không sai. Cho nên hai người tùy tay đều mang lên, Phù Xuyên lưu ý đến Phục gia đeo nó lên thời điểm. Trần chờ hạ, phỏng chừng là trong lòng còn nhớ Lý Vô Khôn. Tại đây sự kiện thượng. Nàng nhiều ít có điểm xin lỗi, rốt cuộc ở trong mắt nàng. Tạ Khắc Lệ nhiều ít cũng là cái nam nhân, kỳ thật Phù Xuyên có điểm ngoài ý muốn. Khả năng trước kia tiếp xúc quá một ít thế giới hiện thực hào môn quyền quý. Bên người nàng cũng có xuất thân danh môn bằng hữu. Nhiều ít hiểu biết loại này xuất thân cả trai lẫn gái ít có chân chính sẽ rơi vào bể tình. Cho dù có tình cảm đầu nhập, cuối cùng cũng sẽ cân nhắc lợi hại làm lấy hay bỏ. Hết chương.